Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1669, cự đầu gốc gác. Hơn vạn tòa bí bảo khố cùng thời gian bị mở ra. Hình ảnh này suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào chấn động lòng người. Cổ thành bên trong bảo huy ngàn tỷ lớp, cuồn cuộn khuấy động. Đều hình thành bảo vật đại dương, đang sôi trào gào thét, hào quang cũng tương đương sán lạn cùng lóa mắt, lần này thật phát tài rồi, Tô Viêm đều ngây người, đầy trời bảo vật đại dương, ở trong đủ loại kiểu dáng thần binh lợi khí, dâng lên dáng lành, tỏa ra ánh sáng lung linh, không thể đếm hết được, mặc dù là đã từng thiên trúc thủy tổ đệ tử trúc diệu. Cũng là lần thứ nhất quan sát bực này đồ sộ hình ảnh. Đều muốn lạc lối ở trong đó. Thông thiên lão nhân năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Quả nhiên là nhìn mà than thở. Đại la bảo vật đều có hơn trăm kiện. Hắn líu lưỡi, cũng trừng mắt. Trong kho báu có đáng sợ chiến y. Mạnh mẽ binh khí, hiếm thấy bảo khí. Lầm lượt từng món, đầy đủ hơn trăm kiện đại la bảo vật. Thậm chí cũng có đại la kim tiên cấp độ hy thế bảo vật. Hắn cũng không có khách khí. Lấy vài món bảo vật phòng thân. Hắn không khỏi cảm thán. Thời gian thật là nhanh. Tô Viêm biến hóa quá kinh người rồi. Từ Tô Viêm đi tới bất hủ thiên vực có thể nói nghèo kêu leng keng. Muốn cái gì không có gì. Hiện nay đúng là sở hữu để cường thịnh đại giáo đều đỏ mắt của cải. Rốt cuộc thông thiên lão nhân đệ tử có hạn, căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên đi bồi dưỡng dưới trướng lão bộc. Bởi vậy lâu dần, thông thiên lão nhân tích góp có đủ nhiều của cải. Đương nhiên cũng có thể nói, những của cải này tuy rằng trọng đại, nhưng là đối với thông thiên lão nhân quả nhiên không được tác dụng. Vô tận thần binh lợi khí, đếm không hết linh đan diệu dược. Đại lượng tài nguyên tu luyện, thiên địa bảo dịch, không thiếu gì cả, bảo tài gặm mùi thơm nức mũi bảo quả. Hầu như một khẩu một cái, những trái cây này đều cực kỳ đặc thù, ẩn chứa đại lượng thiên địa nguyên khí, nhưng bổ sung người khí huyết, lớn mạnh người thể xác, đối với chân tiên đều có tác dụng không nhỏ. Cũng có bí bảo khố cất giấu chính là đủ loại kiểu dáng bí điển. Kinh văn, thần thông, đây là Tô Viêm coi trọng nhất, triển khai thần niệm thăm dò, hy vọng có thể phát hiện một ít kinh thế đại thần thông. Đương nhiên còn có thông thiên lão nhân mở ra thời không hồi thiên thuật. Bí thuật này cực kỳ mạnh mẽ, liên lụy đến năm tháng, có thể thu gom tiến vào kho báu điển tịch đều cực kỳ quý trọng. Một nhóm tiếp một nhóm. Cũng không có thiếu chí tôn lưu lại kinh văn, đại đạo, thần thông, ghê gớm. Trúc Diệu nói, những điển tịch này đều cực kỳ quý trọng, có thể làm cường thịnh đại giáo truyền thế gốc gác. Đối với Tô Viêm là không dùng được. Hắn có côn bằng bí thuật chuỗi này đại thần thông hộ thể. Tầm thường chí tôn bí thuật quả nhiên không lọt nổi mắt xanh. Kỳ thực những bí thuật này bất luận cái gì một môn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đủ để nhìn xuống một phương rồi. Có chút không đúng rồi. Tô Viêm cau mày, nói, những tài nguyên này tuy rằng đều cực kỳ quý trọng. Số lượng rất nhiều, nhưng thông thiên lão nhân là thân phận gì? Này tài nguyên rất rõ ràng không xứng với hắn giá trị bản thân. Tô Viêm quan sát thông thiên tinh. Xác nhận thời không cổ thành là thông thiên tinh hạt nhân chi địa. Nhưng vì sao tài nguyên có hạn? Trước tiên đừng động, đem đồ vật đóng gói lại nói. Bảo tài gọi bọn họ mau tới tay. Càng là giây phút này càng là chú ý cũng cẩn thận. Lo lắng có cường địch mang theo giống như bọn họ mục đích giết hướng thông thiên tinh. Tô Viêm lấy ra ngân hà hồ lô, phụt lên lượng cực kỳ đáng sợ. Một cái tiếp một cái bí bảo khố tài nguyên bị nuốt hút không còn một mống. Bất quá mặc dù là như vậy, bọn họ tiêu tốn tiếp cận thời gian một ngày, mới đưa kho báu cho nhét vào xong xuôi. dòng dã hơn 100 cái hư không túi đều chứa đầy rồi. Bảo tài đỏ mắt lên nói, nhưng là quan trọng nhất kho báu vẫn không có phát hiện. Tô Viêm, ngươi dành thời gian, thông thiên lão nhân am hiểu thời không đại đạo. Động phủ của hắn rất khả năng giấu ở một cái nào đó thời không tiết điểm bên trong. Kỳ thực, đám này bảo vật trọng yếu nhất vẫn là thời không cổ thành. Tuy nói hiện tại vắng lặng, nhưng tồn tại thông thiên lão nhân đạo pháp quy tắc, muốn lấy đi rất khó. Tô Viêm ở trong thành tìm kiếm, thời không cổ thành cũng không lớn, có thể chứa đựng vạn người ở lại, chỉ là một cái loại nhỏ cổ thành. Thế nhưng toàn thể trắng bạc cổ thành đều là lấy thời không tinh thạch rèn đúc mà thành. Thủ bút này liền khá kinh người rồi. Cổ thành là một thể, lấy thông thiên lão nhân vô thượng đại đạo tế luyện mà thành. Cũng không thể vứt bỏ chứ. Bảo tài cau mày nói, đây chính là siêu cấp trọng khí, tương lai có thể làm trọng yếu cùng căn cứ sử dụng. Trước tiên không quản nó, tìm kiếm lớn nhất kho báu quan trọng. Tô Viêm ngữ khí trầm giọng nói, tòa thành cổ này coi như là ở quý trọng, cũng không sánh được tiên binh thủ. Ta lấy thần niệm càn quét mười mấy lần, đều không có phát hiện sao huyệt tung tích. Trúc Diệu đầy mặt sầu dung, không cái gì có thể nói. Tô Viêm trực tiếp bắt đầu dùng khai thiên bút. Ầm ầm, cổ xưa khai thiên bút phát sáng. Phó thác Tô Viêm vô thượng sức quan sát lượng, thiên mục của hắn như là hóa thành thượng thương chi nhãn, chuyển động lên rơi xuống đến mênh mông ánh mắt, nghiên cứu thông thiên tinh từng tấc non sông ảo diệu. Ngắn ngủi thời gian, đại thể thăm dò, Tô Viêm thất bại rồi. Hắn không thể không coi trọng, điều này nói rõ sao huyệt ẩn giấu quá sâu. Tô Viêm dùng đại lượng bảo quả khôi phục hao tổn, một lần tiếp một lần vận dụng khai thiên bút, từng tấc thời không tìm tòi nghiên cứu. Thời gian từng giọt nhỏ qua nhanh, rất nhanh một ngày một đêm đi qua. Một ngày này Tô Viêm hai mắt thần quang đại thịnh, rất rõ ràng nhào bắt được một tia không đúng khu vực. Cả người hắn xông lên, bùng nổ ra kỳ môn cửu độn, nắm giữ thiên địa non sông. Ở đây, Tô Viêm cười to, phát hiện một cái thời không lỗ sâu, giấu ở hư vô ở trong, tương đương ẩn nấp, nếu không có khai thiên bút thấy rõ đến, mặc dù là đến một vị trí tôn thăm dò hơn 1000 năm, cũng phát hiện không được tồn tại này trong hư vô thời không lỗ sâu. Bởi vì sao huyệt căn bản không ở thông thiên tinh, khai thiên bút phát sáng, điểm nát mảnh này hư vô. Tô Viêm cũng lấy kỳ môn lực lượng ổn định thời không lỗ sâu. Xèo xèo, đoàn người xông qua, đây là một cái đường hầm thời không, tồn tại cường đại bảo vệ trật tự sức mạnh, mà từng bước sát cơ. Tô Viêm căn bản không dám khinh thường, lo lắng trong cống ngầm lật thuyền, chuẩn đạo tổ động phù, kỳ thực căn bản không cần hắn hết sức đi bày trận, cũng đủ để hình thành sinh mệnh tuyệt địa. Trúc Diệu chấp trường hỗn độn cự trúc, nghe theo Tô Viêm sắp xếp, dọc theo đường đi áp chế thời không đường giấu giếm sát cơ. Đó là tự nhiên, loại năng lượng này trật tự một khi vào thể, sẽ bị dằn vặt gần chết. Tô Viêm gật đầu, bọn họ dọc theo đường đi thăm dò. Một điều này thời không đường cũng không dài, nhưng càng về sau sát cơ càng là nồng nặc, đều diễn hóa ra dòng thời không, hành động khó khăn, cuối cùng bọn họ vẫn là đi đến thời không lỗ sâu một đầu khác. Đây là một viên mỹ lệ tinh cầu, không khí tinh khiết, đại đạo an lành, như là nhân gian tịnh thổ. Các ngươi mau nhìn, bảo tài kinh ngạc thốt lên lên. Tô Viêm bọn họ quay đầu về phía sau quan sát, đều là ngắn ngủi thất thần. Như là nhìn thấy cửu thiên ngân hà buông xuống, hóa thành từng tầng dòng thời không, vô biên vô hạn, quá mức bao la rồi. Đây là một cái siêu cấp kết giới thời không. Trúc Diệu mở miệng, Tô Viêm lại nói, nói chuẩn xác, là một cái siêu cấp vực tràng, bao trùm viên tinh cầu này. Hắn lấy khai thiên bút, thấy rõ đến từng cây tinh hà chiến kỳ, cắm rễ ở trong hư vô thời không, che đậy viên tinh cầu này. Nếu như ở bên ngoài xem ra chính là một mảnh hư vô, kỳ thực có khác càn khôn. Này phòng ngự thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm bí mật của chúng ta cứ điểm. Tô Viêm hưng phấn, thu hoạch ngoài ý muốn quá to lớn. Thông Thiên lão nhân vì rèn đúc thứ hai xào huyệt, tất nhiên chuẩn bị rất nhiều năm cũng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Hiện tại tiện nghi Tô Viêm rồi. Thời gian này, bọn họ nhảy vào Thông Thiên lão nhân thứ hai xào huyệt. Tinh cầu rất lớn, tinh khí nồng nặc, không khí tinh khiết, như là nhân gian tịnh thổ, không nhiễm phàm trần, không nghi ngờ chút nào chính là viên tinh cầu này từ khi bị Thông Thiên lão nhân phát hiện, sẽ không có bất luận cái gì sinh linh ở lại quá. Bởi vậy nơi này đại đạo tương đương an lành, đúng là siêu cường tịnh thổ. Nơi này thổ nhưỡng cũng cực kỳ màu mỡ, khắp nơi đều có dược liệu, đếm không xuể, như là rau cải trắng khắp nơi sinh trưởng. Sự chú ý của bọn họ điểm không ở nơi này, cấp tốc đi tới nơi sâu xa, rất nhanh nhìn thấy một cái to lớn cung điện, cực kỳ huy hoàng cùng chú ý, tỏa ra hùng vĩ thời không sức mạnh. Đây là một tòa thời không cung điện, giá trị chỉ đứng sau thời không cổ thành. Tiên binh thụ, bảo tài kêu to, nhìn thấy một gốc đồng thau cổ thụ, chọc vào thương khung, tràn ngập ra khí trời tượng, rơi ra vô tận tiên đạo phù văn, rung động ầm ầm, như là ở rèn luyện thiên binh. Đây chính là trong truyền thuyết tiên binh thụ, trúc giao chấn động, cổ thụ to lớn, mọc đầy đủ loại kiểu dáng binh khí. Một tầng tiếp một tầng, bất quá đều là mới vừa thai nghén binh khí, không thể nói là mạnh bao nhiêu. Tiên binh thụ đỉnh cao nhất, dựng dục ra tiên binh mới là kinh thế nhất. Thông Thiên lão nhân Thông Thiên Kiều, chính là tiên binh thụ tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén mà thành. Bất quá thai nghén loại này quy cách binh khí, tiêu tốn thời gian đều rất khó tưởng tượng. Thế nhưng tiên binh thụ này, đối với một cái quần tộc tới nói, ảnh hưởng rất lớn. Tô Viêm đã là lần thứ hai gặp qua tiên binh thụ, vẫn là không khỏi thán phục cây này đặc thù. Mau nhìn, đó là Đại La Kim Thân Quả. Trúc Diệu đỏ mắt, nhìn thấy một gốc bảo thụ, toàn thân vàng óng, cành lá thưa thớt, nhưng là phía trên này kết ra trái cây ghê gớm. Từng viên trái cây màu vàng óng, mơ hồ có bất tử bất diệt khí tức tỏa ra, tinh huyết vô lượng. Tô Viêm hút vào khí lạnh, đây chính là cả thế gian khó cầu tài nguyên. Trừ bỏ thập đại mạnh nhất bảo thụ, Đại La Kim Thân Thụ này tất nhiên là đứng trên tất cả chí bảo thụ rồi. Truyền thuyết gốc cây này kết ra trái cây, đối với vượt cửa ải Đại La Kim Tiên cảnh giới, đều có cực kỳ trọng đại trợ giúp, có rất lớn hy vọng bồi dưỡng được Đại La Kim Thân. Có thể có Đại La Kim Thân, khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng cực kỳ tiếp cận rồi. Cửu sắc hồn hoa, bảo tài rít gào, nhìn thấy một mảnh đặc thù vườn thuốc, trồng mười mấy gốc cổ dược, có 3 màu, có 6 màu, cũng có 9 màu, 9 màu chỉ có một gốc, còn chưa từng chín dục, nhưng 3 màu cùng 6 màu chín dục không ít. Đây chính là luyện chế cửu chuyển mệnh hồn đan kinh thế đại dược. Tô Viêm hút ngụm khí lạnh, đây chính là thế gian mạnh mẽ nhất cửu phẩm đan dược. Huống hồ quang 3 màu cùng 6 màu dĩ nhiên cực kỳ quý trọng. Trúc Nguyệt đều cảm thấy đang nằm mơ, không chỉ là đại la trái cây, còn có mười mấy gốc đỉnh tiêm cổ dược, không kém Đại La Kim Tiên quả mấy phần, hoặc là cũng có thể đánh đồng với nhau. Kỳ thực chỉ riêng này phê tài nguyên đã đầy đủ kinh thế tiên môn đạo thống đều cực kỳ có hạn. Liên truyền thừa đệ tử đều sẽ không cho mở ra, chỉ có thánh tử cấp bậc tồn tại có lẽ có tư cách hưởng thụ. Đương nhiên này vẫn là khu vực bên ngoài, không biết Thông Thiên lão nhân xào huyệt đến cùng tồn tại bao nhiêu thứ tốt a. Người nào? Bỗng nhiên khí tức của Tô Viêm khủng bố lên, ngóng nhìn vô biên đại địa. Khai Thiên Bút chủ động cảnh báo, nhào bắt được một khối loang loang lổ lổ quái thạch đầu chính trong lòng đất lặng yên ở giữa di động. Oanh, Tô Viêm chớp mắt quang động Khai Thiên Bút, ổn định khối này đặc thù kỳ thạch, phòng ngừa chạy trốn. Kỳ thạch rung động, tự chủ thức tỉnh, tránh thoát khỏi Thiên Bút trấn áp. Trong quá trình cảnh tượng khiếp người, kỳ thạch khuấy động ra ngập trời mẫu khí tinh hoa, chấn động lòng người. Tô Viêm mặt đều cứng ngắc ở, tê cả da đầu, vô tận mẫu khí gào thét bốc hơi, hình ảnh tương đương không thể tưởng tượng nổi. Vô giá tiên chân, trúc diệu run rẩy, vô cùng mênh mông mẫu khí bốc hơi. Đây là cái gì chí bảo? Đạo tổ cự đầu đều sẽ đỏ mắt tranh cướp. Quái thạch đầu quá đặc thù, loáng thoáng có vô thượng tổ vật chất bốc hơi, chiếu rọi vũ trụ non sông, tựa hồ rọi sáng ra một cái đại vũ trụ đường viền, tràn ngập táng thiên chi khí, trấn áp chúng sinh. Oanh, bỗng nhiên bị Tô Viêm cất giấu trong người đặc thù đạo chủng lập tức bay ra ngoài và chạm hướng về phía kỳ quái tảng đá lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.